Chương 3. 336 Sơn Băng Địa Liệt. Chu Đan Tẫn đầy mắt vui mừng nhìn về phía người học sinh này, cùng Vệ Vũ liếc nhau một cái, đứa nhỏ này rốt cục nghĩ đến muốn lên tiến phải không. Tiểu Mục một đường chạy chậm đến Đoan Mục Thanh mấy người sau lưng, đem túi tiền bên hông móc ra, chọn chọn lựa lựa, ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên tinh hạch. Hai tên người giám sát khỏe mắt từng người kéo ra, một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng, lập tức quay người biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Mục một bên nhặt trên mặt đất chiến lợi phẩm, một bên dưới đáy lòng yên lặng khinh bỉ, nhóm này thi khôi chất lượng không thế nào cao à, chừng trăm chỉ thi khôi thế mà chỉ có 10 khỏa tả hữu tinh hoạch, sách, thấp chất lượng. Chu Đan Tẫn cũng không biết nên nói nàng cái gì tốt. Còn tưởng rằng này nha rốt cục giác ngộ, muốn tham gia các đội hữu chiến đấu đâu, kết quả nàng này mẹ nó là chuyên nghiệp nhặt nhạnh chỗ tốt á. Hai khắc sau, chiến đấu kết thúc. Động thủ trừ Kiều Mục chi đội ngũ này bên ngoài, khác hai chi căn cứ đụng phải đội ngũ QNZ đi theo tham gia chiến đấu. Ngược lại là Vưu Hâm một đoàn người, bị bọn họ dẫn đầu đạo sư hộ tại sau lưng, từ đầu đến cuối không có tiến đến chiến đấu. Thích Huyên Huyên tò mò hướng lấy Bo Nở Hà Nở nhìn một cái, cười ha ha một tiếng nói, nha, tiểu sinh quảng dưỡng, còn chôn nở ơ đạo sư sau lưng nha, cái kia còn đến rèn luyện cọng lông a mau về nhà bú sữa mẹ đi chứ sao. Đám người, Huyên Huyên nha đầu này, nhân ra rõ ràng đã ngậm miệng, nàng còn thế nào cũng phải đi kích thích một chút. Vưu Hâm lại là cái chịu không nổi kích thích, một đâm kích người liền toàn bộ nhi nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì nhiều người như vậy, còn cần lâu như vậy mới có thể đánh chết chừng 100 con thi khôi, các ngươi cũng không khá hơn chút nào, dù sao cũng so sợ hàng tốt. Tiểu mập mạp quay đầu hừ hừ một cái. Ngươi Vưu Hâm nổi trận lôi đình, chỉ chớp mắt, đưa tay chỉ Kiều Mục nói, nàng không phải cũng không động thủ a, ngươi mới không có động thủ đâu. Kiểu cô nương lập tức không phục phản bác, đưa tay giơ lên trong tay túi tiền, ta không động tay, những thứ này tinh hạch chẳng lẽ liền sẽ tự mình chạy tới túi đồ đần liền là kẻ ngu. Nói nhiều một câu nói nhảm đều cảm giác mệt mỏi quá đáng người. Thích Huyên Huyên cười ha ha, chạy đến Kiều Mục bên người ôm bờ vai của nàng, đúng đúng, chúng ta không cùng đồ đần đối thoại. Vưu Hâm vừa muốn phát tác, chỉ nghe nơi núi rừng sâu xa truyền đến một trận đất rung núi chuyển vang vọng. Đám người chỉ cảm thấy lỗ tai giống như là nổ tung, cả người cũng không quá tốt theo đại địa chấn động tả diêu hữu hoảng. Ta đi, bên trong những cái kia hai hàng làm cái quỷ gì mã thấp nhất thời không lưu ý, bị chấn đến trên cây, vội vàng một tay ôm lấy cây. Âm âm âm thanh lớn, kéo dài không dứt, tựa như là tại nơi núi rừng sâu xa bạo một chỗ đất bằng, lực chấn động lan đến gần bọn họ bên này, để cả đám đều cảm giác, tình huống có chút không ổn. Nếu như là phổ thông linh lực cầu dẫn bạo, phát ra động tĩnh tuyệt đối không thể có thế có như thế lớn. A Vưu Hâm đột phá phát ra rít lên một tiếng, mặt đất đám người cúi đầu xem xét, ở sâu trong nội tâm nhao nhao mắng tiếng lương. Đầu đen rau muống, đất này lại bị đánh nước ta chạy mau không biết hai giống lớn một tiếng, một đám người nhất thời phát huy ra từng người cực hạn bản lĩnh, nhao nhao hướng về núi rừng trên không bay đi. Tiêu Mục nhanh phục một viên phi hành đan, cũng cho Mặc Liên trong miệng lấp một viên, hai người đẳng không mà lên thời khắc, liền thấy một bên Vệ Vu đạo sư triệu ra đầu kia phi thiên ngô công kêu gọi một đám học viên đi lên. Chỉ là nơi đây dù sao cũng là trong núi rừng, cây cối ung tùm, phi thiên ngô công miễn cưỡng đi ra, cũng bị xông tới trước mặt vài nhóm đứt gãy nhanh cây suýt nữa đập xuống. Lơ lửng, toàn bộ người lơ lửng sáu chương xong.